Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, nàng thời đại kết thúc, môn trục phách phách rung động, Dư Hách Thị vội vàng đuổi tới trước mặt, lôi kéo mở cửa, nhìn đến Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng liền ngây ngẩn cả người. Ta tìm đến Ngọc Nhi, Đường Tịch nói xong sẽ cất bước đi vào. Khả Dư Hách Thị lại sợ hãi nói, nàng... Nàng đi rồi, Đường Tịch thân hình một chút, đi rồi, nàng bao lâu đi, đi đâu vậy, Thiên Cương Lượng, nàng bước đi, đi chỗ nào nàng chưa nói, chính là thì thầm trong miệng, nói thầm cái gì. Đường Tịch trên mặt sớm không có vui sướng sắc, có rất nhiều bất an, nàng nói, nàng không có nhà. Đường Tịch nghe vậy sửng sốt, một bên Đường Lục Lưỡng cong nổi lên đầu, không có nhà, gì ý tứ. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Đường Tịch hô to xoay người chạy đi, Đường Lục Lưỡng đuổi theo hắn, ai, Tịch ca, ngươi đợi ta với nha, không có ra, Ngọc Nhi tự thành không nhà để về người. Đường Tịch rất thanh sở Ngọc Nhi đối với, để ý, là có cỡ nào coi trọng. Hắn ở đầu đường chạy như điên, tê thanh hô to tên Ngọc Nhi, hắn hy vọng nàng hội nghe thấy, hy vọng nàng hội nhảy ra. Chẳng sợ sinh khí thống hắn một đao đều hảo, chỉ cần nàng khẳng xuất ra, hắn có thể nói cho nàng, hắn để ý nàng, nhà nàng còn tại, nhưng là, Ngọc Nhi không có xuất hiện, hắn không cam lòng ở toàn bộ đầu đường chạy như điên. Thậm chí liên bến tàu cũng chạy cái lần, lại là khoa tay múa chân, lại là hỏi, hắn không buông tay luôn luôn tìm mà đi nhưng mà, tìm được mặt trời lặn, tìm vào hoàng hôn. Cũng không có Ngọc Nhi nửa điểm tin tức, không có người yêu, quật cường Đường Tịch rốt cục ngã xuống. Hắn không thể ức chế bi thương ngồi xổm đầu đường khóc giống lên. Khóc Đường Lục Lưỡng luống cuống tay chân an ủi. Đừng như vậy, nàng có lẽ là xí, qua vài ngày lại đã trở lại đâu. Không, Đường Tịch lắc lắc đầu, nàng sẽ không về đến. Ta cho nàng hy vọng, lại cho nàng tuyệt vọng, nàng hội hận ta. Sẽ vĩnh viễn hận ta, sẽ không bao giờ nữa xuất hiện tại ta trước mắt. Đường Lục Lưỡng nghe vậy gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lại vô thố, mà Đường Tịch khóc giống, hối hận, hắn rốt cuộc biết, có chút sai có thể vãn hồi, mà có chút sai, rốt cuộc vãn hồi không xong. 7 ngày sau, phong trần mệt mỏi Đường Tiêu rốt cuộc chạy về đường môn. Làm hắn chui ra sơn môn mật đạo khẩu. Chuẩn bị thẳng đến mật điển các khi, liền nhìn đến đường môn đệ tử cư nhiên ở quảng trường giá gỗ chờ đài cao chỗ. Quải xuyên bạch bố, Đường Tiêu lập tức sắc mặt đại biến, kích động xông lên trước, các ngươi đang làm cái gì? Đường Tiêu sư huynh, Đường Tiêu sư huynh các ngươi xuất quan. Hắn xuất hiện làm đại gia kinh ngạc, nhưng Đường Tiêu căn bản cố không lên đáp lại, chỉ vào kia bạch giảng đạo, làm cái gì vậy? Đường môn đệ tử liếc nhau, tài thấp giọng nói, Đường Tiêu sư huynh, mỗ mỗ nếu không được rồi, là cơ chủ kêu chuẩn bị, lời còn chưa dứt, Đường Tiêu đã xoay người chạy vội hướng đoạt hồn phòng trong phòng ngủ, mỗ mỗ nằm ở trên giường, mấy ngày nay đã ngao hết nàng sinh mệnh chi hỏa, nàng thoạt nhìn thân hình gầy yếu nhất mảng lớn, khuôn mặt lại tiêu tụy đến hốc mắt hãm sâu, giờ phút này. Nhân trung của nàng chỗ dán nhất tiểu tiệt lông chim, bởi vì nhân đã gần đến hấp hối, hô hấp phá lệ chậm chạp, cho nên hồi lâu tài khinh động một chút, Đường Trảm vẻ mặt bi thiết canh giữ một bên biên, Đường Uẩn cũng cúi đầu lặng không tiếng động, mà Đường Hạ Chi xem mỗ mỗ, nhẹ giọng nhắc tới, ngươi nha, quật cả đời, vậy quật đến cùng, chống được hắn trở về, ầm, một tiếng, cửa phòng bị giải khai. Đường Tiêu như một trận gió bàn vọt tới phụ cận, Đường Hạ Chi cùng Đường Uẩn đều thực kinh ngạc, Đường Trảm lại có chút kích động, nhưng đại gia cái gì đều không có nói, đều biết điều thoái nhượng mở ra. Đường Tiêu đứng ở bên giường, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm mỗ mỗ, hắn thấy được nàng tiêu tụy, cũng thấy được người nọ chung chỗ lông chim ở khinh động. Này trong nháy mắt, tức giận cũng thế, oán hận cũng thế, hết thảy đều bay ra. Hắn cầm trụ mỗ mỗ thủ, mỗ mỗ, Tiêu Nhi đã trở lại, Tiêu Nhi ở, mỗ mỗ rõ ràng sớm là cái hoạt tử nhân, đã ở hấp hối bên trong, lại không biết vì sao, người nọ chung chỗ lông chim bắt đầu chuyển động, nhưng lại so với lúc trước chịu khó một ít. Đường Tiêu thấy thế xoa xoa mỗ mỗ thủ, trong mắt rưng rưng nói, người chống đỡ được không? Ta đã trở về, ta còn muốn hầu hạ ngài đâu. Mỗ mỗ vẫn là không có gì tỉnh dậy biểu hiện, nhưng là nàng nhân chung chỗ lông chim nhưng lại động lại nhanh một ít. Đường Tiêu thấy thế vội vàng thân thủ đi chẩn mỗ mỗ mạch. Hắn tưởng đụng đến kỳ tích, nhưng sự thật lại nhường hắn lệ vô pháp khống chế chảy xuôi xuống dưới. Đường Hạ Chi thấy thế, thân thủ ở hắn đầu vai vỗ vỗ, đại nạn đã đến, không? Đường Tiêu lắc đầu, bi thống nói, không, ta không đáp ứng, không có đến, ta còn muốn hầu hạ nàng, ta còn muốn, nhưng vào lúc này, mỗ mỗ miệng nhưng lại đột nhiên mở ra, trong cổ họng phát ra lăng lăng đục ngầu thanh, mọi người kinh ngạc lý, Đường Tiêu lập tức phốc tiến lên đi, đem nhĩ dán thượng mỗ mỗ môi. Ta ở, ngài nói, đối, không, mỗ mỗ môi đình chỉ nhúc nhích, người nọ chung chỗ lông chim lâu dài một lần phiêu động sau. Lại vô động tĩnh, Đường Tiêu vẻ mặt bi thiết, nghẹn ngào quý, mỗ mỗ, một lát sau, đường môn quảng trường thượng, tiếng chuông vang lên, cái kia ở đường môn hung giữ mỗ mỗ, cứ như vậy kết thúc nàng thời đại, mà cùng thời gian, hồi xuân lâm lý ngồi ở trúc bên bàn. Nhìn lên bầu trời hoa nhu, đột nhiên nước mắt liên liên, Sở Huyền nắm bắt châm bao đi đến nàng trước mặt, chuẩn bị cho nàng châm cứu, thấy thế tất nhiên là kinh ngạc, thế nào khóc, không thoải mái sao, hoa nhu lắc đầu, thân thủ sờ soạng nước mắt, không biết như thế nào, có một loại nói không nên lời bi thương, giống như, mất đi rồi cái gì, Sở Huyền từ chối cho ý kiến ngồi xuống. Mở ra trong tay châm bao, Hoa Nhu xem châm bao nói, ngươi còn có thể áp bao lâu? Chậm thì 3 ngày, lâu thì 8 ngày, Hoa Nhu gật gật đầu, tự giác xoay người, cúi đầu, lấy xuống triền gáy quyên xa, lộ ra cổ, giờ phút này nàng cổ thượng là rất nhiều lỗ kim điểm đỏ. Sở Huyền nghiêm túc ở Hoa Nhu cổ chỗ chát hạ tam châm sau. Hoa Nhu liền nhắm mắt lại hôn trầm bất tỉnh. Sở Huyền xem kia tam mai ngân châm, biểu cảm thận trọng lại khó xử. Di Châu thành dân trạch nội, Đường Tịch vẻ mặt nghiêm túc trà lau phi tiêu. Bên cạnh Đường Lục Lưỡng tác đem nhất đám đám nghiêu mau châm áp tiến cơ quan hộp nội. Lúc này, thiết quân đệ tử dẫn Phan Ước vội vàng mà đến. Đường Tịch thấy hắn buông phi tiêu đứng dậy. Đường Lục Lưỡng cũng vừa hảo đem hộp cái thượng. Nhị vị, đều chuẩn bị tốt sao? Đường Tịch sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, Đường Lục Lưỡng có chút kích động nói, sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ động thủ đâu. Ta vừa mới thu được tin tức, Mạnh Quân đã qua Du Châu, đánh giá sáng mai sẽ khóa cảnh, Đường Tịch gật gật đầu. Đã biết, bất quá ta nơi này tạm thời không có tin tức, nhưng xin yên tâm, hết thảy hội dựa theo kế hoạch đến, Phan Ước sau khi gật đầu. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Lục Lưỡng huynh đệ, xuất phát tiền công tử khả lần nữa dặn, tam mai thiên hỏa đạn pháo phải dùng vừa đúng, yên tâm đi. Đường Lục Lưỡng vỗ ngực, tuyệt đối ân ý tứ của hắn đến. Ngay tại Đường Lục Lưỡng vỗ ngực thời điểm, cải trang thành đưa đồ ăn thương hộ Tống Chí, vội vàng xe ngựa đi tới bành phủ trước cửa, đệ thượng môn điều, kia thủ vệ quản gia nhìn xem môn điều, lại nhìn xem Tống Chí. Vẫy tay một cái đưa tới gã sai vặt, lĩnh về phía sau môn, lập tức, có gã sai vặt thượng Tống Chí xe ngựa, chiếc xe liền chạy cách bành trước phủ môn, sau này môn đi, hết chương.